những phàm nhân cũng tuyệt đối không dám chống lại Phương Nguyên. Được rồi, đi lấy sổ sách đến đây, thêm cho ta một bình trà. Phương Nguyên ngồi xuống. Vâng, thiếu chủ nhân. Chưởng quỷ và tiểu nhị rối ren một trận. Sổ sách có chừng 16 quyển, mỗi quyển đều làm bằng giấy trúc, mang màu xanh nhàn nhạt. Khi cầm trong tay, những quyển sổ này giòn cứng hơn giấy tuyên thành rất nhiều, thích hợp với khí hậu ẩm ướt như ở Nam Cương này. Phương Nguyên tiện tay lấy ra vài quyển, xem sơ qua vài chỗ, hỏi một vài vấn đề. Kiếp trước Phương Nguyên sáng lập ra Huyết Dực Ma giáo, giáo chúng hơn 10 vạn, tất nhiên là kinh nghiệm phong phú, ánh mắt lão luyện. Những thứ sổ sách này, người khác có thể xem không hiểu, hoa cả mắt, nhưng trong mắt hắn, những điểm đáng nghi đều rõ mồn một đến từng chân tơ kẻ tóc. Tửu quán này xếp sau Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo, là khoản thu nhập đứng thứ hai, đương nhiên Phương Nguyên phải nắm cho chắc. Vấn đề trên sổ sách này cũng không lớn, thuộc về một vài sai sót nhỏ. Những phàm nhân này còn chưa dám làm càn. Chẳng qua là khi Phương Nguyên lật đến trang cuối cùng, phát hiện thu nhập vào sổ tháng này đều đã bị Cổ Nguyệt đóng thổ lấy đi. Thiếu chủ nhân, đây là vị chủ nhân trước kia tự mình đến lấy, chúng tiểu nhân cũng không dám chống lại. Chưởng quỷ vừa trả lời vừa lau mồ hôi, cơ thể già cỗi của lão run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Phương Nguyên im lặng không nói, nhẹ nhàng đặt sổ sách lên bàn, liếc nhìn chưởng quỷ. Nhìn thấy chưởng quỷ quỳ xuống, mấy tên tiểu nhị cũng rất khôn lanh, tất cả đều quỳ xuống. Phương Nguyên bình thản ngồi đó, dời ánh mắt mà liếc nhìn bọn họ. Bọn tiểu nhị bỗng cảm thấy mình như đang ở nơi trời băng đất tuyết, không thể nào chống lại được khí thế của Phương Nguyên, cả bọn câm như hến. Đối với những phàm nhân như bọn họ, công việc ở tửu quán này không chỉ ổn định mà còn an toàn, là công việc lý tưởng hơn hết. Cho nên bọn họ cũng không muốn mất việc. Phương Nguyên thấy hiệu quả lập uy đã được rồi, tốt quá hóa dở, do đó hắn thông thả mở miệng, chuyện đã qua thì coi như xong, ta không so đo nữa. Ta đã xem qua sổ sách, tiền công của các ngươi có hơi thấp. Sau này tiền công tiểu nhị tăng lên 2 thành, của chưởng quỷ tăng lên 4 thành. Làm việc cho tốt, các ngươi cũng sẽ có phần. Nói xong, Phương Nguyên đứng dậy, đi về phía cửa. Cả bọn quỳ trên mặt đất, ngẩn người ra một lát rồi mới hiểu ra, nước mắt tuôn trào giàn giụa trên gương mặt. Cảm tạ đại ân đại đức của thiếu chủ nhân. Thiếu chủ nhân nhân từ khoan dung, chúng tiểu nhân nhất định làm việc hết sức. Thiếu chủ nhân, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của chúng tôi, ngài đi thông thả. Phía sau hắn vang lên tiếng đám người cảm động đến rơi nước mắt, còn có tiếng dập đầu liên tiếp, trán đập vào trên nền gạch xanh. Ân uy cùng ban, bất kể là ở thế giới nào, đó đều là phương pháp tốt nhất của kẻ bề trên dùng khống chế người dưới. Trong đó, uy mới là nền tảng. Dưới uy nghiêm cao cao, bất kỳ ân huệ nhỏ nhoi nào cũng được phóng đại lên ngàn vạn lần. Thi ân mà không có uy thì chỉ nhận được một cái danh hào thối nát, thậm chí dần dần, cái thi ân này không còn đưa đến cảm kích nào nữa, mà ngược lại sẽ khiến người khác nổi lòng tham và mang đến tai họa. Nhưng mà những thủ đoạn khống chế kẻ khác như vậy chỉ là tiểu đạo. Nếu như là trên địa cầu thì sẽ được người đời tôn sùng, nhưng ở đây chỉ có đề cao sức mạnh bản thân mới là đại đạo. Không, cho dù là trên địa cầu thì cũng là sức mạnh đứng thứ nhất. Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến Hồng Triều Xích Tổ. Năm đó Xích Tổ cũng trải qua một phen gian lao, cuối cùng thu được một kết luận, từ trong bán súng sinh ra chính quyền. Đây chính là chân lý trần trụi, nền tảng của bất cứ một chính quyền nào đều là sức mạnh. Điều mà họ gọi là quyền lợi chẳng qua là phụ kiện mà thôi. Trong thực tế, không chỉ quyền lợi, của cải và mỹ sắc cũng thứ diễn sinh ra từ sức mạnh. Rời khỏi quán rượu này, Phương Nguyên lại đi đến 3 chỗ lầu trúc. 3 lầu trúc này đều được cửu phụ cửu mẫu cho thuê, gần như đều đã chật cứng người. Thế giới này rất coi trọng việc sinh đẻ. Nhân khẩu càng ngày càng khổng lồ, không gian trong sơn trại cũng bắt đầu có vẻ chật hẹp. Trong gia tộc, mọi nhà đều theo chế độ con trai cả kế thừa, những con trai con gái khác phải tự lực cánh sinh. Nhiều người, cho dù là dựa vào chính sách gia tộc mà được chia một chút gia sản ít ỏi, vất vả bôn ba ở bên ngoài nhưng sau cùng tích góp cả đời cũng không đủ mua một căn lầu trúc. Thứ nhất, nuôi cổ tiêu hao quá nhiều. Thứ hai, không gian trong sơn trại có hạn, giá phòng đắt đỏ. Dĩ nhiên bên ngoài sơn trại cũng có thể tự ý xây dựng phòng ốc, nhưng việc đó rất nguy hiểm, lúc nào cũng sẽ có dã thú rắn độc qua lại, xông vào nhà dân. Nhất là mỗi lần thú triều quét qua, bất kể là phòng ốc gì bên ngoài trại đều bị phá hủy. Mở rộng sơn trại là con đường giải quyết duy nhất. Thế nhưng một khi mở rộng, những chỗ cần phòng ngự cũng nhiều ra, thú triều mà kéo đến, với lực lượng của sơn trại thì hoàn toàn không chống lại nổi. Vả lại, khi chỗ ở lớn hơn mà có cổ sư của sơn trại khác lẻn vào, vậy thì cũng khó lục soát và cảnh giới. Trong lịch sử, Cổ Nguyệt sơn trại có vài lần mở rộng nhưng đều bị thú triều phá hoại. Sau khi rút kinh nghiệm, sơn trại hiện tại đã ở vào quy mô lớn nhất có thể. Phương Nguyên nhìn sơ qua một lần, sau khi nghe ngóng tình hình một chút thì đã hiểu rõ. ba căn lầu trúc này đều được cửu phụ cửu mẫu kinh doanh rất khá, tiền thuê cũng được điều chỉnh ở mức có lợi nhất, cứ dứt khoát phát triển theo như vậy. Hắn tính ra, tiền mà ba căn lầu trúc này mang đến cho hắn tuy không nhiều hơn chỗ tửu quán nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tình hình tổng thể hiện giờ còn lạc quan hơn rất nhiều so với suy đoán trước kia của Phương Nguyên. Chỉ mới ngày hôm trước hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử nghèo túng với hai bàn tay trắng, nguyên thạch trên người chưa đến 5 khối. Nhưng hôm nay, hắn lại bỗng chốc trèo lên hàng ngũ tiểu phú hào trong tộc. Nữ khách trọ của những phòng cho thuê này đều là những nữ cổ sư nhị chuyển khốn khó lưu lạc, sau khi biết được thân phận của Phương Nguyên, ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang ý quyến rũ. Chỉ cần có thể trèo lên Phương Nguyên, gả cho Phương Nguyên thì từ nay về sau, những nữ cổ sư này sẽ trải qua một cuộc sống yên ổn, không cần bôn ba, bất chấp nguy hiểm tử vong ở bên ngoài nữa. Cuộc sống như thế chính là thứ mà bọn họ vẫn luôn theo đuổi, ra sức phấn đấu đạt được. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần Phương Nguyên bằng lòng, hắn thậm chí có thể lập tức thoái ẩn, trải qua cuộc sống giàu có hưởng thụ mà cửu phụ từng có. Mà hắn ngoắc ngoắc ngón tay là sẽ có thật nhiều nữ cổ sư chen chúc nhau mà đến. Nhưng tất cả đều không phải thứ ta mong muốn. Phương Nguyên đứng ở tầng 2 lầu trúc. Mặc cho những ánh mắt nóng hừng hực của các nữ cổ sư chiếu lên người mình, hắn cau mày, tay vịn lan can, nhìn về phía xa. Nơi phương xa, núi non liên miên nối liền, giống như một người khổng lồ đang nằm ngang, xem bầu trời xám xanh trở thành đệm chăn mà đắp lên người ngủ ngon giấc. Vạn dặm giang hà, đất trời mênh mang, đến lúc nào ta mới có thể mặc sức tung hoành. Gió cuốn mây vần, long xà trỗi dậy, đến khi nào ta mới có thể bể nghệ chúng sinh. Từ lúc sống lại đến nay, ta như lục bình không rễ, trôi dạt theo cơn sóng. Đến bây giờ, ta đã dốc hết lòng hết sức, gia sản này cũng có thể gọi là một cơ nghiệp, coi như là tự lập thành công, đứng vững gót chân. Kế tiếp chính là khai thác ra truyền thừa của Hoa Tửu, quyết chí tự cường, tu hành đến tam chuyển, lang bạt thiên hạ. Trong đôi tròng mắt đen thẳm của Phương Nguyên bùng cháy ngọn lửa. Núi Thanh Mao chẳng là chỉ là một ngọn núi trong thập vạn đại sơn vùng Nam Cương, mà Nam Cương cũng chỉ là một góc trong thiên hạ. Quá nhỏ, quá nhỏ. Một nơi như thế này làm sao có thể chở được dạ tâm bừng bừng của hắn? Một chút ít gia sản này, thứ mà người khác tranh giành đến đầu rơi máu chảy, mong nhớ ngày đêm này, so với dạ tâm của hắn, thật nhỏ bé giống như một hạt bụi. Ca ca, ngươi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Không biết từ lúc nào, Cổ Nguyệt Phương Chính đã đi đến bên dưới lầu trúc, ngửa đầu quát gọi Phương Nguyên. Sao? Phương Nguyên bị cắt đứt dòng suy nghĩ, nét mặt lạnh lùng nhìn Phương Chính đang ở bên dưới. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Đệ đệ Phương Chính đứng bên dưới, chìm trong cái bóng của một căn lầu trúc khác, gương mặt ngẩng lên đang cau mày, đôi mắt lóe sáng. Ca ca Phương Nguyên đứng phía trên, tắm mình trong ánh mặt trời, dưới mi mắt rũ xuống, còn người tối đen tựa bóng đêm. Hai khuôn mặt giống hệt nhau phản chiếu lẫn nhau trong đôi con ngươi cũng giống hệt. Đối với sự xuất hiện của đệ đệ, Phương Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Phương Chính chính là một thứ vũ khí sắc bén mà cửu phụ cửu mẫu dùng để tranh đoạt gia sản. Nhưng mà, như vậy thì sao? Phương Nguyên cao cao mà đứng phía trên, mắt nhìn xuống Phương Chính, trong lòng lại khe khẽ cảm thán, tư chất loại giáp thì sao, đến cùng cũng chỉ là một con cờ. Thật là nhỏ nhoi. Hồng Triều Xích Tổ, chữ Triều nghĩa là triều đại, như kiểu Thanh Triều, Minh Triều. Còn hồng, xích chỉ màu đỏ. Tại sao là màu đỏ? Vì mặt trời đỏ và màu đỏ là biểu tượng của Mao Trạch Đông và cách mạng văn hóa, xuất hiện trên áp phích tuyên truyền, hồng vệ binh, hồng bào thư, bài hát Đông Phương Hồng VV phe phái chính trị của vị này cũng có khi được gọi là hồng phái. Cuối cùng, Phương Nguyên không đi xuống lầu, đệ đệ cũng không chủ động bước lên. Sự kiên quyết của hai bên, khoảng cách giữa trên và dưới lầu, dường như cũng thể hiện ngăn cách càng ngày càng lớn giữa hai huynh đệ. Bọn họ nói chuyện với nhau cũng không vui vẻ gì. Ca ca, ngươi thật là quá đáng. Không ngờ ngươi là người như vậy. Đứng dưới lầu, Phương Chính nhíu mày, lớn tiếng quát tháo. Phương Nguyên lại không tức giận, ngược lại còn khẽ cười. Ha, ta là người như thế nào? Ca ca. Phương Chính thở dài một hơi, sau khi cha mẹ chết, cửu phụ cửu mẫu nhận nuôi chúng ta. Bọn họ có công ơn nuôi dưỡng với chúng ta. Không ngờ ngươi lại chẳng hề niệm tình cũ, lấy oán trả ơn. Ca ca, lòng dạ của ngươi làm bằng sắt đá hay sao? Nói đến đây, giọng nói Phương Chính cũng đã hơi run rẩy. Thật là lạ lùng, những thứ gia sản này vốn là của ta, có cái gì gọi là lấy oán trả ơn đây? Phương Nguyên thản nhiên phản bác lại một câu. Phương Chính nghiến răng, gật đầu thừa nhận, phải. Ta biết, những thứ gia sản này là cha mẹ để lại. Thế nhưng ngươi cũng không thể lấy đi hết tất cả, dù sao cũng phải để lại một ít cho cửu phụ cửu mẫu dưỡng lão chứ. Ngươi làm như vậy thật khiến người ta lòng dạ rét lạnh, khiến người ta kinh thường ngươi. Ngừng lại một lát, hắn tiếp tục nói, ngươi có thử về nhà nhìn xem hay không? Nhìn hai người già cả bọn họ bây giờ sống thế nào? hiện tại ngay cả Yano cũng đã giảm hơn một nửa, không nuôi nổi rồi. Kaka, sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy? Phương Chính đỏ hoe hai mắt, siết chặt hai nắm đấm, lớn tiếng chất vấn Phương Nguyên. Phương Nguyên không khỏi cười lạnh. Hắn biết rõ những năm gần đây cửu phụ cửu mẫu quản lý những gia sản này, chắc hẳn đã tích góp được một khoản tiền của lớn. Cho dù là không có thì chỉ bằng vào thu nhập tháng cuối của quán rượu cũng đủ để nuôi được một vài gia nô này. Sở dĩ bọn họ than nghèo như thế này chẳng qua là để xúi dục Phương Chính đến đây gây chuyện mà thôi. Phương Nguyên dùng ánh mắt đánh giá Phương Chính, nói thẳng, đệ đệ đáng yêu của ta, nếu như ta khăng khăng không trả, vậy thì ngươi định làm sao đây? Tuy rằng ngươi cũng 16 tuổi nhưng đừng quên, ngươi đã nhận hai người bọn họ làm cha mẹ. Ngươi đã mất đi tư cách thừa kế gia sản rồi. Ta biết. Đôi mắt Phương Chính sáng rực, cho nên ta tìm ngươi để đấu cổ, ta muốn hạ chiến thư với ngươi, quyết thắng bại trên lôi đài. Nếu như ta thắng, mời ngươi trả lại một phần gia sản cho hai người già bọn họ. Đấu cổ ở thế giới này cũng tương đồng luận võ trong chốn võ lâm ở địa cầu. Giữa những tộc nhân, nếu có mâu thuẫn không thể hòa giải thì sẽ dùng phương pháp này để giải quyết. Đấu cổ cũng chia ra làm rất nhiều loại, có đơn đấu, song đấu, có văn đấu, võ đấu, còn có sinh tử đấu. Đương nhiên, nếu giữa Phương Nguyên và Phương Chính muốn đấu cổ thì cũng không nghiêm trọng đến mức sinh tử đấu. Nhìn đệ đệ với dáng vẻ kiên quyết bên dưới lầu, Phương Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, xem ra trước khi đi, cửu phụ cửu mẫu đã cố ý dặn dò ngươi rồi nhỉ. Nhưng mà với tư cách là bại tướng dưới tay ta, ngươi có lòng tin thắng được ta sao? Phương Chính nhau mắt, không khỏi nghĩa đến tình cảnh nhục nhã trên lôi đài trước đó không lâu. Từ sau hôm đó, mỗi lần nhớ lại trong lòng hắn đều dâng trào phẫn nộ. Sự phẫn nộ đối với Phương Nguyên, cũng là sự phẫn nộ đối với bản thân. Hắn hận mình không nên thân, lúc chiến đấu thì hoảng loạn. Trên thực tế, trong trận đấu đó hắn đã phát huy thất thường, bị Phương Nguyên lấn át khí thế, đến thời khắc cuối cùng mới nghĩ đến việc dùng ngọc bì cổ. Sau cùng hắn bị đánh bại vô cùng đột ngột, cũng vô cùng uất ức. Sự tự hận mình này của Phương Chính biến thành vô cùng không cam tâm. Vì vậy hắn không thể không có ý nghĩ như thế này, nếu có thể làm lại lần nữa, ta nhất định có thể thể hiện thật tốt, đánh bại ca ca. Cho nên, khi cửu phụ cửu mẫu khóc lóc kể lể với hắn, Phương Chính ngoài việc muốn thay hai người đòi lại một phần gia sản ra, thì hắn còn muốn được tỉ thí một lần nữa với Phương Nguyên ngay trước mặt mọi người, một lần nữa chứng minh ý nghĩa của bản thân. Lúc này đã không còn giống như ngày trước nữa, ca ca. Phương Chính nhìn Phương Nguyên, ý chí chiến đấu trong mắt như lửa cháy, hừng hực thiêu đốt, lần trước ta phát huy thất thường, để cho người đắc thắng. Nhưng lúc này đây, ta đã thành công hợp luyện ra cổ trùng nhị chuyển nguyệt nghê thường, người không thể nào đột phá phòng ngự của ta được nữa. Vừa dứt lời, xung quanh hắn liền hiện ra một màn sương mù mông lung màu lam nhạt. Sương mù bao quanh lấy hắn, bên trong dần dần cô động lại thành một dải lụa dài bồng bềnh. Dải lụa ôm trọn một vòng quanh thắt lưng, quấn lên hai cánh tay của hắn. Đoạn giữa của dải lụa bồng bềnh trên cao sau đầu hắn, làm cho Phương Chính tỏa ra một loại tiên khí bay bổng thần bí. Quả đúng là nguyệt nghê thường, thật là ngu xuẩn, lại còn trực tiếp để lộ ra ác chủ bài như vậy. Phương Nguyên đứng trên lầu cao, nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt lóe lên. Nguyệt nghê thường là cổ trùng nhị giai loại phòng ngự. Mặc dù ở mặt phòng ngự, nguyệt nghê thường kém một bậc so với bạch ngọc cổ, nhưng nó lại có thể trợ giúp năng phòng ngự cho những người khác. Khi tác chiến theo tiểu tổ, nó sẽ đóng góp rất lớn cho cả đội. Phương Chính có con cổ này, quả thật Phương Nguyên không thể lại dùng hai nắm đấm đánh vỡ phòng ngự của hắn được nữa. Nắm đấm đấm vào nó cũng giống như đấm trúng một lớp bông dày, hoàn toàn mất đi lực bộc phát. Cho dù là dùng nguyệt quang cổ cũng không được, trừ phi là nguyệt mang cổ. Cho nên nếu Phương Chính thật sự hạ chiến thư, ước chiến đấu cổ với Phương Nguyên thì dựa theo tộc quy, Phương Nguyên buộc phải tiếp nhận. Mà dưới tình huống không thể để lộ bạch ngọc cổ, Phương Nguyên không nói chừng phải thua thật. Dù sao tư chất loại giáp vẫn là loại giáp, hơn nữa được tộc trưởng dốc lòng bồi dưỡng, Phương Chính trưởng thành rất nhanh. Nếu như nói khi ở học đường Phương Nguyên đã gây áp lực cho Phương Chính, thì hôm nay không thể không thừa nhận, Phương Chính đã từng bước hiển lộ hào quang thiên tài, dần dần sinh ra uy hiếp với Phương Nguyên. Thế nhưng, ngươi nghĩ rằng ta không đoán trước được sao? Phương Nguyên nhìn đệ đệ bên dưới lầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn nói với Phương Chính, đệ đệ cố chấp của ta, ngươi đương nhiên có thể đòi ước đấu với ta. Thế nhưng mà, ngươi đã hỏi ý kiến các thành viên trong tổ của ngươi chưa? Nếu như trong lúc ước đấu, tiểu tổ của ngươi đúng lúc muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vậy ngươi nên lựa chọn thế nào đây? Phương Chính nhất thời sửng sốt, hắn quả thực không nghĩ đến phương diện này. Hắn không thể không thừa nhận ca ca Phương Nguyên nói rất có lý. Tiểu tổ tất nhiên phải cùng lúc hoạt động, nếu tổ viên muốn hành động một mình thì trước đó phải báo lên. Cho nên, ngươi không ngại cứ trở lại trước, tìm tổ trưởng Cổ Nguyệt Thanh Thư của ngươi rồi nói một chút về tình hình bên này. Ta ở tử quán cổng phía đông chờ các ngươi. Phương Nguyên nói. Phương Chính hơi do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói, ca ca, ta đi ngay đây. Nhưng mà ta cũng nói ngươi biết, kể sách kéo dài thời gian cũng không có ích gì. Phương Chính đi đến nơi ở của Cổ Nguyệt Thanh Thư, tự có gia nô dẫn hắn vào cửa. Cổ Nguyệt Thanh Thư đang luyện tập dùng cổ. Bóng hình của hắn chuyển động qua lại trên diễn võ trường trong đình viện nhà mình, vô cùng mạnh mẽ. Thanh đằng cổ. Hắn quát lên, trong lòng bàn tay phải mọc lên một cành cây nhỏ xanh biếc. Cành cây dài đến 15 thước, được Thanh Thư thuận thế nắm trong tay, sử dụng như một cây roi mà vung, chém, vẫy, quất. Phịch phịch phịch. Bóng roi tung hoành, quất xuống mặt đất, quất cho từng viên đá xanh bên dưới nứt ra. Tùng châm cổ. Hắn bỗng nhiên thu cây roi lại, sau đó hất mái tóc dài màu xanh. Ngay lập tức, từ trong mái tóc dài tán loạn phù phù bắn ra một cơn mưa lá thông dày đặc. Một nhóm lá thông đánh vào trên một người gỗ cách đó không xa, xuyên thủng toàn thân nó, tạo thành những lỗ kim chi chít. Nguyệt toàn cổ. Ngay sau đó, tay trái hắn dựng thẳng, một ấn ký trăng non màu xanh nơi lòng bàn tay bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu dàng. Thanh Thư vung tay. Một mảnh nguyệt nhận màu xanh lục bị vung ra bên ngoài. Không giống với công kích đường thẳng của nguyệt nhận thông thường. Phiến nguyệt nhận màu xanh này có độ cong lớn hơn, khi bay trên không trung, nó vạch ra thành một đường cong ngoằn nghèo, không thể nghi ngờ, điều này càng khiến cho địch nhân khó lòng phòng ngự hơn. Thanh Thư tiền bối không hổ là đệ nhất nhân trong cổ sư nhị chuyển ở sơn trại chúng ta. Dưới công kích như vậy, chỉ 10 hô hấp thôi ta cũng không thể chống lại nổi. Thật là quá mạnh. Phương Chính nhìn đến trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, hắn cũng quên mất mục đích mình đến nơi này. À, Phương Chính, sao cậu lại đến đây? Vừa mới kết thúc một nhiệm vụ, cậu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi. Cổ Nguyệt Thanh Thư phát giác ra Phương Chính thì đứng lại, cười ôn hòa. Thanh Thư tiền bối. Phương Chính cung kính thi lễ với hắn. Sự cung kính này phát ra từ trong nội tâm Phương Chính. Vì từ lúc vào tổ đến nay, Phương Chính được Thanh Thư chăm sóc chu đáo, trong mắt Phương Chính, Thanh Thư chính là ca ca của hắn. Phương Chính, xem ra cậu có chuyện muốn tìm ta. Thanh Thư vừa cầm khăn vải lau mồ hôi trán vừa cười híp mắt đi qua. Là như vậy. Phương Chính nói rõ mục đích lúc đến cùng với mọi ngọn nguồn của chuyện này. Thanh Thư nghe xong, chân mày nhướng lên. Trên thực tế, hắn đã nghe ngóng rất nhiều về Phương Nguyên, so với Phương Chính, hắn càng cảm thấy hứng thú với Phương Nguyên hơn. Cũng không ngại đến gặp cậu ta một lần. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Thanh Thư hơi gật đầu, đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với ca ca của cậu. Nếu như vậy, chúng ta cùng đi đi. Phương Chính mừng rỡ, cảm ơn tiền bối. Ha ha, cảm ơn cái gì, chúng ta cùng một tổ mà. Thanh Thư vỗ vỗ vai Phương Chính. Phương Chính lập tức cảm thấy như một dòng nước ấm đang chảy qua trong lòng, vành mắt không khỏi ửng đỏ. Hai người đi đến cửa tửu quán thì đã có tiểu nhị sớm ra đón, dẫn hai người vào bên trong. Trên cái bàn vuông kê sát cửa sổ bày vài đĩa thức ăn nhỏ, hai cái ly, một vò rượu. Phương Nguyên ngồi ở một bên, vừa nhìn thấy Cổ Nguyệt Thanh Thư, hắn mỉm cười, đưa tay ra hiệu, mời ngồi. Cổ Nguyệt Thanh Thư gật đầu nhẹ với Phương Nguyên rồi ngồi xuống, lại nói với Phương Chính, Phương Chính, cậu cứ đi dạo ở đâu đó một lát đi. Ta nói chuyện một chút với ca ca của cậu. Hắn là một người thông minh, nhìn thấy chỉ có hai ly rượu thì đã biết Phương Nguyên muốn nói chuyện với một mình. Mà thực ra thì hắn cũng đang có ý đó. Phương Chính vâng một tiếng, đành phải không cam tâm tình nguyện mà đi ra ngoài. Ta hiểu rõ cậu, Phương Nguyên. Thanh Thư mỉm cười, tự như rất quen thuộc mà mở vò rượu ra, rót cho Phương Nguyên một chén rồi lại rót cho bản thân một chén. Cậu rất thú vị, là một người thông minh. Tiếp đó, hắn nâng chén rượu lên, hướng về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên cười ha ha một tiếng, cũng nâng chén tương kính. Hai người cùng lúc uống một hơi cạn sạch. Thanh Thư lại rót rượu cho Phương Nguyên, cũng lại rót cho mình một chén nữa. Hắn vừa rót vừa nói, đã là nói chuyện với người thông minh thì ta cũng không quanh co. Ta nói thẳng, ta muốn mua tửu trùng của cậu. Không biết cậu muốn bán bao nhiêu? Hắn không hỏi Phương Nguyên muốn bán tửu trùng hay không mà là hỏi thẳng không biết muốn bán bao nhiêu, điều này cho thấy một sự tự tin mãnh liệt. Hắn là đệ nhất nhân trong cổ sư nhị chuyển, tuổi còn trẻ, tu vi đạt đến nhị chuyển đỉnh phong, đạp những nhị chuyển cao giai như Xích Sơn và Mạc Nhan dưới chân. Hắn vừa đến thì đã đảo khách thành chủ, rót rượu, mời rượu Phương Nguyên, chiếm thế chủ động. Sự tự tin của hắn phối hợp với nụ cười ấm áp tạo thành một khí chất đặc biệt, không hùng hổ dọa người, không khiến người ta phản cảm, nhưng lại khiến người ta nhận thấy được sự vững vàng của hắn. Dưới ánh mặt trời mùa đông chiếu xuyên qua khung cửa sổ, mái tóc dài xanh cùng với gương mặt trắng trẻo, đường nét nhu hòa này của hắn làm cho Phương Nguyên không khỏi liên tưởng đến khung cảnh mùa xuân tươi đẹp. Đúng là một người kiệt xuất, nhưng thật đáng tiếc. Phương Nguyên thầm nghĩ. Hắn nhẹ thở dài, cũng không hề để ý chuyện Thanh Thư đảo khách thành chủ mà lại có một chút tán thưởng. Cũng giống như Phương Nguyên và Phương Chính,

nếu đại nhân không hài lòng vò rượu này thì tiểu điếm sẽ cung cấp miễn phí cho đại nhân vò rượu ngon nhất. Hừ, ta không muốn rượu. Rượu của ngươi khó uống thế này mà còn mở tửu điếm sao? Bồi thường, phải bồi thường. Ông đây vốn đang rất vui vẻ, cứ như vậy mà bị các ngươi phá hoại, ít nhất phải bồi thường 500 khối nguyên thạch. Mang thạch dở trò há mồm sư tử. Đây đã là lần thứ ba rồi, xem ra tửu quán này đã động chạm đến ai đó rồi. Phải, sau này tốt nhất đừng đến đây uống rượu nữa. Đi mau, nhanh lên. Cổ sư đánh nhau, phàm nhân chúng ta gặp họa. Người chung quanh đều rời khỏi chỗ ngồi, chỉ còn một vài cổ sư ngồi yên bất động nhưng cũng bắt đầu bàn tán. Ta nghe nói tửu quán này là của Phương Nguyên, rốt cuộc là ai không vừa mắt hắn như thế? Hả? Chính là cái tên tiểu tử mất cha mất mẹ, được thừa kế di sản mà một đêm phát tài đó. Thảo nào có người không vừa mắt. Cho dù là ta cũng phải ghen tị đỏ mắt. Ngươi nói xem, chúng ta liều mạng dốc sức còn không phải là để làm ra những thứ của cải này, sống một cuộc sống yên ổn. Tên Phương Nguyên này lại chỉ là một tên người mới, dựa vào đâu mà lại có được mấy thứ này? Không sai. Cho dù là tổ tiên của hắn để phúc cho con cháu nhưng trước khác nay khác. Tài nguyên gia tộc có hạn, tới tay mỗi người thì chỉ còn một ít, dựa vào đâu mà cái loại có tư chất loại bính, trẻ tranh như hắn có thể hưởng thụ nhiều của cải như vậy chứ? Thật là buồn cười. Không phải là Mang Thạch muốn kích động hắn đánh cuộc chứ? Nếu thực sự đấu cổ thì không chừng có thể lóc ra được một miếng thịt mỡ đấy. Có người lắc đầu, ha, ngươi tưởng những gia lão này đều là kẻ ngu sao? Có người lại gật đầu, nhưng cũng không chừng. Chính sách gia tộc còn đó, mấy năm nay các ngươi vẫn không hiểu sao? Chính là ngầm đồng ý chúng ta tranh đấu ở một mức độ nào đó. Kẻ mạnh nên lấy được nhiều tài nguyên hơn, không phải sao? Kẻ yếu không giữ nổi gia sản, vậy cũng chỉ có vứt đi. Tất cả đều vì sự lớn mạnh của cả gia tộc. Phải, nói cũng có lý. Nhưng mà xem thử xem, nước này cũng có hơi sâu. Nghe nói phía sau Mang Thạch còn có một tiền bối đã thoái ẩn. Người nào đó thấp giọng nói ra. Muốn đi đâu, tất cả đều đứng lại cho ta, ai cũng đừng hòng đi. Đứng trên bàn, Mang Thạch đột nhiên quát lên. Những tửu khách phàm nhân này đã đi đến cửa lại không dám không nghe lời cổ sư, lập tức câm như hến mà đứng đó. Không ít người đi đường cũng phát hiện cảnh ồn ào bên này, cả bọn dừng chân lại trước cửa mà nhìn. Quả nhiên là thuần túy muốn đến gây sự. Phương Nguyên nhìn cảnh này, nét mặt lãnh đạm, trong mắt lóe lên cái nhìn lạnh như băng. Mang Thạch phát hiện ra hắn. Hừ. Ngươi chính là Phương Nguyên đó sao? Tiểu bối, ngươi mở tửu quán thật tốt, lừa gạt tiền của đại gia ta, nhưng mà nể tình ngươi là người mới, ta cho ngươi một cơ hội bồi lễ nói xin lỗi trước mặt mọi người. Tránh cho có người nói Mang Thạch ta ỷ vào thân phận tiền bối, bắt nạt hậu sinh tiểu bối như ngươi. Ha ha ha. Mang Thạch cười to vài tiếng, chỉ cần ngươi nói xin lỗi, cúi người một cái, chuyện này coi như xong. Bổn đại gia ta giữ chữ tín, lời nói nhất ngôn cửu đỉnh. Gã vỗ phịch phịch vào ngực, thể hiện ra bộ dạng khí phách hào sảng rộng rãi nhưng cũng không giấu được ý đồ thật sự khỏi mắt mấy vị cổ sư đang vây xem. Chiêu này của Mang Thạch thật nham hiểm. Không sai. Phương Nguyên thực sự xin lỗi thì sau đó không ngóc đầu lên nổi. Ai cũng sẽ chạy đến đạp một cước lên đầu hắn, bắt nạt hắn yếu đuối. Nhưng nếu hắn không xin lỗi, vậy chính là xem thường tiền bối, ngông cuồng kiêu ngạo, sẽ phải chịu mọi người xa lánh. Đúng vậy, hắn đúng là tiếng thối lưỡng nan. Ôi chao, cái đệt. Các cổ sư xì xào bàn tán, đột nhiên có người há to miệng đến như có thể nuốt một quả trứng. Những cổ sư đứng xem còn lại cũng không khá hơn chỗ nào. Người thì hai mắt trừng đến thiếu chút nữa lọt ra khỏi hốc mắt. Người thì phục một tiếng, phun rượu trong miệng ra. Người thì nhìn khiếp sợ chết đứng, giống như là tượng. Bọn họ vốn vẫn đang nhìn, muốn xem trò hay. Kết quả Phương Nguyên không chỉ thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ mà còn cho bọn họ một niềm vui thật lớn. Chàng thiếu niên trực tiếp vung tay, lập tức xuất ra một nguyệt nhận. Roạt. Đây là nguyệt nhận của Nguyệt Mang Cổ. Mảnh trăng non xanh thẳm bay vụt trên không trung, kích thước lớn như chậu rửa mặt. Một cái bàn vuông ở dọc đường bị nó chẻ ra, làm hai như cắt đậu hũ. Hả? Tiếng cười của Mang Thạch im bặt, con ngươi chợt co rụt lại, nguyệt nhận nhanh chóng phóng lớn trong mắt gã. Phút chốc, ánh nguyệt quang xanh thăm thẳm đã chiếu rọi trên gương mặt gã, chiếu rõ mỗi sợi râu của hắn đến rõ mồn một từng sợi. Mùi vị tử vong mãnh liệt đập vào mặt gã, ngay thời khắc khủng hoảng, Mang Thạch thất thố mà hét lớn một tiếng, "Bàn Thạch Cổ!" Ngay lập tức, toàn thân gã hiện lên một lớp ánh sáng màu xám tro, làm làn da toàn thân gồ lên, mọc ra thành đá. Nhưng lớp da đá còn chưa hoàn toàn mọc ra thì nguyệt nhận Phương Nguyên cũng đã ngoan độc mà chém vào trên lồng ngực của gã. Phục khẽ một tiếng, lớp da đá nứt ra, trên ngực Mang Thạch nháy mắt hình thành một vết thương dài. máu chảy thành dòng, phun trào ra ngoài. Cơn đau nhức đánh vào thần kinh của gã, Mang Thạch hoảng sợ gào to, trong âm thanh tràn đầy kinh hãi và khó có thể tin. Gã chưa bao giờ ngờ đến Phương Nguyên không nói một lời nào thì đã trực tiếp ra tay. Hắn thật sự dám ra tay. Ở trong sơn trại, trực tiếp sử dụng cổ trùng đối phó với một tộc nhân như mình. Đừng nói là Mang Thạch, cho dù là những người khác đang đứng xem cũng phải nghẹn họng trân trối, không thể nào tin được. Chuyện này là sao? Tiểu tử này là người điên ư? Không nói một lời nào thì đã ra tay giết chóc. Hắn không sợ thật sự giết Mang Thạch rồi thì bản thân cũng sẽ bị hình đường bắt giam, giết người đền mạng sao? Người trẻ tuổi đúng là dễ bị kích động mà. Mọi người có thấy Nguyệt Nhận vừa rồi không? Đó cũng không phải Nguyệt Quang Cổ mà là Nguyệt Mang Cổ. Không ngờ Phương Nguyên đã hợp luyện thành công Nguyệt Mang Cổ. Phương Nguyên, ngươi làm gì? Mang Thạch đứng trên cái bàn, gương mặt dữ tợn, gầm gừ như sấm nổ. Da thịt toàn gã đã mọc ra hoàn toàn, biến thành da đá, càng dày hơn trước. Vết thương cũng bị lớp da đá che lại nhưng một lượng máu lớn vẫn tuôn ra, chỉ là không còn phun trào như lúc nãy. Sắc mặt Phương Nguyên hoàn toàn lạnh nhạt, chậm chậm bước đến. Hắn không nói gì, chính xác mà nói, hắn không hề mở miệng. Hắn dùng một động tác đáp lại Mang Thạch. Lại một Nguyệt Nhận nữa. Roạt. Nguyệt Nhận vượt qua khoảng cách ngắn ngủi mà bay đi. Ngươi. Mang Thạch không kịp nói gì, vội vàng giơ hai tay lên bảo vệ đầu và ngực. Trên hai cánh tay của gã đều che đầy những hòn đá màu xám đậm, như thể một cánh tay được điêu khắc bằng đá, vừa to lớn vừa cường tráng. Nguyệt Nhận chém vào trên tay của gã, để lại một vết thương thật sâu, vô số hòn đá nhỏ bắn tung tóe ra ngoài. Sức mạnh kèm theo của Nguyệt Nhận làm cho cơ thể Mang Thạch phải ngửa ra sau. Toàn thân gã đều là những hòn đá nặng nề, điều này khiến thể trọng lượng của gã đột nhiên tăng lên, rốt cuộc làm cho cái bàn mà gã đang đứng lên không chịu nổi sức nặng nữa, răng rắc một tiếng, hoàn toàn sụp xuống. Mang Thạch mất điểm tựa dưới chân, té trên mặt đất, phòng ngự lại lộ ra sơ hở. Phương Nguyên chậm chậm mà đi, trong mắt lạnh lùng, hắn nắm lấy sơ hở, lại tiếp tục bắn ra một Nguyệt Nhận. Nguyệt Nhận cắt nát không khí, phát ra tiếng gió rít vù vù. Mang Thạch vội vàng giơ tay, nhưng gã đã đánh giá thấp kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của Phương Nguyên. Mặc dù Nguyệt Nhận công kích thẳng nhưng lại xảo quyệt mà nghiêng lệch đi, không hoàn toàn vuông góc với mặt đất. Cánh tay của Mang Thạch ngăn một nửa Nguyệt Nhận lại, còn một nửa lại chém vào trên ngực của gã. Ngay lập tức, vết thương chồng vết thương, lượng lớn máu tươi từ ngực Mang Thạch chảy tràn ra. Muốn giết người sao? Các cổ sư nhị chuyển vốn đang ngồi tại chỗ đều không thể ngồi yên nữa, tất cả đều đứng lên. Các phàm nhân không dám thở mạnh một cái, vừa sợ hãi vừa hưng phấn nhìn. Các cổ sư đại nhân tự chém giết lẫn nhau như đã kích khởi lên một thứ gì đó vẫn luôn đè nén sâu trong lòng bọn họ. Mang Thạch thở hổn hển muốn đứng lên nhưng lại động phải vết thương, đau đớn kịch liệt làm cho gã không thể chịu nổi, lại phịch một tiếng, tiếp tục ngã quỵ. Phương Nguyên thông thả đi đến. Mang Thạch mất một lượng máu lớn, sắc mặt tái nhợt. Gã hoảng sợ nhìn Phương Nguyên, bước chân lạnh lùng mà chậm rãi của Phương Nguyên không ngừng đến gần, gây cho gã một áp lực khổng lồ. Phương Nguyên, người không thể giết ta. Giết ta, người sẽ bị hình đường bắt giữ. Mang Thạch lết hai chân di chuyển về phía sau. Máu tươi trên người gã chảy dọc theo cơ thể, vẽ ra một quỹ tích diễm lệ trên nền gạch xanh. Đám đông lặng ngắt. Tất cả mọi người bị khí thế lạnh lùng của Phương Nguyên chấn nhiếp, ngừng thở mà dương mắt nhìn. Không ai nghĩ rằng Mang Thạch là kẻ vô dụng, không có phong phạm. Nếu là bọn họ, e rằng cũng không khá hơn Mang Thạch. Phương Nguyên đi đến trước mặt Mang Thạch, giơ một chân lên, hung ác dẫm vào vết thương trên ngực gã. Mang Thạch lập tức đau đến hít một vào một hơi. Phương Nguyên dùng chân nghiền rồi lại nghiền, Mang Thạch cảm giác như mình đang bị một con lợn rừng xông thẳng vào, đạp nghiến lên trên cơ thể. Gã không thể nào chịu nổi, đau đến phải kêu gào. Cho dù có lớp da đá thật dày bảo vệ nhưng nơi ngực bị Phương Nguyên ra sức đạp lên, máu tươi ở vết thương lại ào ạt đổ ra. Quan trọng là, tay phải của Phương Nguyên trước sau vẫn luôn bao phủ một lớp nguyệt quang xanh thẳm, ngưng mà không phát. Đó là điềm báo của công kích Nguyệt Nhận. Mang Thạch khiếp sợ càng không dám nhúc nhích. Ngươi không thể giết ta. Gã trợn trừng cặp mắt, quát lên một cách khó khăn. Ta sẽ không giết ngươi. Phương Nguyên nói ra câu nói đầu tiên từ lúc bước ra đến giờ. Giọng nói của hắn rất bình thản, trong tử quán tĩnh lặng này, truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Nhưng mà ta có thể đánh cho ngươi tàn phế, cắt một cánh tay hoặc một bắp đùi của ngươi. Dựa theo tộc quy, ta phải bồi thường cho ngươi một số lớn nguyên thạch, đồng thời bị giam giữ. Thế nhưng còn ngươi, quãng đời còn lại của ngươi chỉ có thể ở trải qua trên giường, thương tật của ngươi làm cho chiến lực của ngươi giảm xuống thật lớn, không thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nữa. Ngươi nghĩ với kết quả như vậy, ngươi có thể chịu được sao? Phương Nguyên từ trên cao rũ mắt nhìn xuống Mang Thạch, chậm chậm nói. Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai Mang Thạch, làm cho trái tim gã đột nhiên muốn ngừng đập, cả người run rẩy. Gã há mồm, thở hổn hển, trong đầu lại càng thêm hỗn loạn. Sức mạnh trên chân Phương Nguyên làm cho gã cảm thấy mình như đang bị một tảng đá khổng lồ đè xuống, cảm giác càng thêm khó thở. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nếu như trước đó ta có đề phòng, nếu như không phải là ta bất ngờ không kịp đề phòng làm ngay từ đầu đã bị trọng thương thì làm sao có thể? À, giọng nói của Mang Thạch ngưng bặt, bởi vì ánh mắt của gã đã chạm đến đôi mắt Phương Nguyên. Gã nằm trên mặt đất, ngước nhìn lên trên. Phương Nguyên rũ nửa mi mắt, đôi con ngươi đen thâm thẳm nhìn xuống hắn. Đó là một đôi mắt như thế nào? Nếu như tràn đầy sát khí thì ngược lại cũng không khiến Mang Thạch sợ hãi, thế nhưng trong đôi mắt này lại tràn ngập một sự lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt này là ngạo mạn với hiện thực, là xem thường thế nhân, là dẫm đạp lên sinh mạng, là vứt bỏ quy củ. Ánh mắt này, ánh mắt này. Hai mắt đang trợn trừng của Mang Thạch đột nhiên co rụt lại, hồi ức sâu nhất trong đáy lòng bỗng hiện ra. Đó là ác mộng của cả đời gã. Hai năm trước, đêm trăng trong rừng trúc, có một thiếu niên áo trắng cũng dẫm nát gã dưới chân như vậy. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nếu như ta hợp luyện thành bàn thạch cổ thì làm sao ngươi có thể đánh tan phòng ngự của ta? Cái chết đã sắp chết, gã cuồng loạn gào thế lên, tràn đầy không cam lòng. Ồ, nếu như vậy, lần này ta sẽ không giết ngươi. Khóe miệng thiếu niên áo trắng nhếch lên, nét mặt vui vẻ tràn đầy hứng thú. Sau khi trở lại sơn trại, ngươi tu hành cho tốt, hợp luyện ra bàn thạch cổ rồi chúng ta lại giao thủ. Ha ha ha, hy vọng sau này ngươi có thể tăng thêm phần đặc sắc cho nhân sinh của ta. Ngay sau đó, thiếu niên nâng chân lên, tha cho gã. Mang Thạch thở hổn hển, nằm trên mặt đất, không ngờ đến chuyển biến đột ngột như vậy. Gã ngơ ngác ngước nhìn thiếu niên áo trắng này. Thiếu niên hạ mắt nhìn hắn như đang nhìn một con kiến, giọng nói hờ hững, còn không mau cút đi. Mang Thạch run rẩy cả người, vội vàng đứng lên, lảo đảo mà chạy trốn. Thiếu niên áo trắng này không ai khác chính là Bạch Ngưng Băng, thiên tài đệ nhất của Bạch Gia Trại. Khi đó, y vẫn còn là nhị chuyển nhưng cũng đã có thể chém giết gia lão tam chuyển. Mang Thạch thoát được một mạng trong tay y, từ đó tiếng tăm vang xa. Hai năm qua, gương mặt của Bạch Ngưng Băng đã mơ hồ không rõ trong trí nhớ của gã rồi, gã chỉ duy nhất nhớ được ánh mắt đó. Ánh mắt coi thường thế tục, lạnh nhạt nhìn thế gian, cao cao tại thượng, cất giấu kiêu ngạo mà phàm nhân khó có thể với tới, khó có thể hiểu được. Không ngờ, không ngờ, gã lại ở ngay trong sơn trại nhà mình, một lần nữa nhìn thấy ánh mắt đó. Giờ phút này, trong lòng Mang Thạch tràn đầy sợ hãi, không cam lòng và tức giận đã hoàn toàn biến mất, không còn một chút ý chí chiến đấu. Biến hóa vẻ mặt của Mang Thạch bị Phương Nguyên thấy hết vào trong mắt. Thiếu niên hơi có chút ngạc nhiên, không ngờ Mang Thạch này lại vô dụng như vậy. Nhưng mà, quên đi. Chỉ là một túi da nhát chết. Phương Nguyên đã đạt được mục đích, hắn buông chân ra, người có thể cút. Mang Thạch như nghe thấy tiên âm, mang theo vẻ mặt tái nhợt mà nháo nhào chạy ra khỏi tửu quán. Đám đông lặng ngắt. Phương Nguyên đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn xung quanh. Những cổ sư vây xem, một số là nhất chuyển, một số thì nhị chuyển, đều vô thức tránh né ánh mắt của hắn. Phía sau, Giang Nha trợn mắt há hốc mồm mà đứng đó. Y nghe thấy tiếng động thì chạy ra, kết quả nhìn thấy cảnh Phương Nguyên đuổi cổ Mang Thạch. Đây chính là cổ Nguyệt Mang Thạch đó. Y kinh ngạc vô cùng, ánh mắt nhìn Phương Nguyên đã trở nên khác trước. Ghen tị đã biến mất. Giờ phút này, Giang Nha bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Phương Nguyên có thành tựu như vậy. Nguyên nhân ta không theo kịp hắn, đó là vì ta và hắn không phải cùng một loại người. Chú thích nghĩa của một vài câu. Hết chương 108. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.